tuy đã dọn về ở chung với ông Lâm, nhưng hằng ngày Đình Phương đều đến công ty ông Trình làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có điều Đình Phương cảm thấy lạ là cả ba hôm không thấy Nhật Linh đi làm. Hôm đầu đoán là cô thức khuya dậy muộn nên nghỉ hôm đó, nhưng hôm sau cả Nhật Linh lẫn ông Trình đều vắng mặt làm Đình Phương đăm lo. Anh rất muốn hỏi các nhân viên ở công ty nhưng lại sợ họ biết chuyện không hay của vợ chồng anh nên thôi. Chú Lâm đã cùng vợ chồng người chị họ của anh đi nghỉ mát Đà Lạt. Đình Phương cảm thấy mình thật là cô đơn. Sang ngày thứ tư, Đình Phương không còn kiên trì được nữa. Anh nôn nóng gọi điện thoại về nhà vào giờ nghỉ trưa. Trả lời máy là giọng quen thuộc của người giúp việc. Alo, tôi nghe đây. Dì Sáu đó hả? Ba tôi và Nhật Linh có ở nhà không? Sao mấy hôm nay cô ấy không đi làm việc? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Tiếp theo là giọng nói dì Sáu rất nhỏ. Ông chủ vừa ra khỏi nhà, đổ chừng nửa giờ. Chắc là đang trên đường đến công ty. Còn cô hai, cậu hai à, cậu thực sự không hay biết gì sao? Linh tính báo cho Đình Phương biết đã xảy ra điều gì không hay. Anh hỏi dồn trong máy. Chuyện gì vậy, vì sao? Dì nói mau cho tôi nghe đi. Tôi không biết gì cả. Giọng dì Sáu đầy vẻ xúc động. Cô hai bị ông chủ đuổi đi rồi. Ông buộc cổ phải dọn hết đồ đạc và không cho quay trở lại. Có chuyện này nữa sao? Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy? Ngay ngày hôm sau, khi cậu đã đi và ông chủ từ nhà chú cậu trở về. Ông ấy hỏi cậu, cô hai kể lại chuyện đêm trước. Thế là ông chủ nổi giận, đuổi cổ đi. Cô hai khóc nhiều lắm. Cậu hai à, tội nghiệp, cổ năn nỉ dữ lắm, nhưng lòng dạ ông chủ quả thật sắt đá. Ông ấy nhất định quyết đuổi cô hai ra khỏi nhà. Còn nói kể từ nay đoạn tuyệt tình nghĩa, không nhận cô ấy là con nữa. Tại sao như vậy chứ? Là tại vì ông chủ quá thương yêu và quý trọng người con rể như cậu, cho nên đã thẳng tay xử phạt cô hai. Cậu hai à, cậu làm sao nói giúp một lời để cho cô ấy được trở về? Cổ chưa từng sống xa nhà, thân gái lưu lạc một mình, bất tiện lắm. Thôi được rồi, dì để tôi tính cho. Dứt lời, Đình Phương vội vàng cúp máy, một giọng nói vang lên từ phía sau anh. Con gọi điện cho ai vậy Đình Phương? Đình Phương quay lại. Bàng hoàng nhận ra ông Trình, anh khẽ đáp, thưa ba, con mới vừa nói chuyện với dì Sáu và được biết ba đuổi vợ con đi. Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Con thắc mắc à, Nhật Linh bây giờ không phải là con gái ba nữa, nó đã quá hư hỏng rồi, không tha thứ được đâu. Có phải tại con bỏ đi ba đuổi cổ Nhật Linh không? Ba làm vậy vô tình chỉ khiến cổ càng hận con thêm thôi. Thật ra Nhật Linh không có lỗi, kẻ có lỗi chính là con đây. Sự xuất hiện của con đã phá hỏng tình cảm của cô ấy. Lẽ ra chúng ta không nên ép Nhật Linh dấn thân vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này ba ạ. Ông Trình đưa tay, sửa lại gọng kính trên khuôn mặt. Giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy vẻ kiên quyết. Con sai rồi, Đình Phương. Chuyện ba đuổi Nhật Linh không phải vì con, mà chính vì lỗi lầm của bản thân nó. Ba không thể tiếp tay cho con gái mình phá hoại gia đình người khác. Ba đã từng hứa với Vân Thu sẽ không để con Linh dính vào chuyện quan hệ với Quang Bình. Nó cãi lời ba thì nó phải gánh chịu sự trừng phạt. Điều làm ba thấy tiếc là con gái ba đã quá ngu si, mù quáng, không thấy được cái hạnh phúc của nó đang có trong tay với người đàn ông thật sự yêu thương mình. Đình Phương, con suy nghĩ lại và cho ba hay, tình cảm giữa con với Nhật Linh có còn cứu vãn được nữa hay không vậy? Con nghĩ kỹ rồi. Nếu chắc là không thể nào đâu ba. Con đã làm đủ mọi cách, nhưng Nhật Linh không hề thay đổi, chứng tỏ con không đủ tư cách làm chồng. Thôi thì đành chia tay vậy. Nhưng mà con không muốn ba xử phạt Nhật Linh. Xin ba hãy gọi cô ấy trở về và gả cổ cho người đàn ông mà cổ yêu thương. Con bảo ba làm vậy, mặt mũi nào ba nhìn vợ Quang Bình? Chuyện thằng Bình đã tìm hiểu và được biết Vân Thu không có lỗi. Cô ấy chỉ có một lỗi lầm duy nhất là đã trao duyên nhầm địa chỉ mà thôi. Cô ấy và Nhật Linh đều là nạn nhân của gã đàn ông đểu cán này. Nhưng Nhật Linh may mắn hơn vì nó không rơi vào cuộc hôn nhân đầy nước mắt như Vân Thu. Vậy mà nó không chịu hiểu ra điều đó. Cứ khăng khăng cho là ba hẹp hòi và ép duyên con. Đình Phương à, con tin đi. Ba không có làm sai. Tất cả những gì ba làm đều chỉ vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất. Nhật Linh quá khờ dại. Khi chối bỏ mái ấm gia đình, rồi đây nó nhất định sẽ hối hận. Cho dù Nhật Linh quan niệm sai lệch về hạnh phúc, cũng đâu cần phạt nặng vậy hả ba? Đuổi cô ấy đi vào lúc này, chẳng khác nào ba đẩy cổ đến mối tình sai trái mà ba đã từng phản đối. Làm như thế chỉ uổng công thôi ba ạ. Ba biết chứ, ba biết là nó sẽ gặp Quang Bình, và thằng khốn đó sẽ rủ rê Nhật Linh rơi vào cái bẫy của nó. Nhưng lần này ba không quan tâm đến chuyện đó nữa đâu Phương. Cổ nhân có câu, có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt. Với đứa con gái lì lợm khó bảo như Nhật Linh, phải để cho nó nếm trải đau khổ của đời thì mai ra nó mới thức tỉnh. Nếu có lo, ba chỉ lo lắng một điểm, khi đã nhận ra cái sai lầm, không biết Nhật Linh có còn quay trở lại được nữa hay không mà thôi. Ba nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ khi cổ ấy tỉnh ngộ rồi, ba không tha thứ để cổ về bên ba hay sao? Vậy còn con thì sao? Liệu con có còn dành lại chút tình cảm nào cho người vợ đã từng rời khỏi mình vì một người đàn ông khác hay không? Đình Phương cắn môi. Điều ông Trình hỏi quả thật không đơn giản. Anh đã từng đau nhói cả tim khi nghĩ Nhật Linh mang trong lòng một hình bóng người khác. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là về mặt tư tưởng mà thôi. Liệu rồi anh còn chấp nhận được khi người vợ anh yêu đã cùng người đàn ông khác có những đêm ân ái mặn nồng, để rồi khi cô ta tỉnh ngộ trở về, cuộc đời kia đã hoàn toàn quen ố? Đình Phương không dám chắc mình sẽ rộng lượng bỏ qua. Rõ ràng, vấn đề này không thể nói trước được. Anh khẽ thở dài. Duyên nợ giữa con với Nhật Linh có lẽ đã hết rồi ba à. Cuộc đời sau này của cổ chắc là con không giữ phần trách nhiệm. Mong ba hiểu và thông cảm cho con. Ông Trình gật đầu. Ba rất hiểu tâm trạng của con. Vì vậy, ba không dám ép con phải giữ lại tình cảm với người đàn bà đã gây ra đau khổ cho mình. Ba biết con vì nể ba nên mới còn lui tới công ty giúp ba điều hành công việc. Nhưng kể từ hôm nay, con không cần vì ba nữa đâu Phương. Ba nói vậy nghĩa là sao? Là từ mai, con có thể tự ý rời khỏi chỗ này và tìm một nơi thích hợp để mà phát triển. Ba không muốn con vì ba mà chịu cực khổ như vậy. Con gái ba đã không nên thân. Ba không có lý do gì để bắt con rể phải tận lực cống hiến, dốc toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình. Như vậy là quá bất công với con rồi. Đình Phương, tuy trước đây con có hứa sẽ giúp ba phát triển kế hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng công ty của mình ngày càng tiến xa hơn. Nhưng bây giờ, chuyện xảy ra như vậy, ba không cần con phải giữ lời hứa với ba như trước nữa. Ba không có phước được con làm rể, đành phải chịu thôi. Con hoàn toàn tự do định hướng cho mình, Phương à. Thưa ba, con nghĩ ba đã hiểu lầm rồi. Con làm việc ở đây không phải vì sợ thất hứa với ba, mà vì con cam tâm tình nguyện. Thật ra, công việc ở đây hoàn toàn thích hợp với sở trường của con. Đi chỗ khác, chưa chắc gì con có cơ hội tận dụng đầu óc của mình để chứng tỏ hiệu quả. Làm ở đâu thì cũng vậy thôi. Ba cứ coi con là một trong những nhân viên đáng tin cậy của mình. Nếu thấy ngại, ba có thể tăng lương cho con chút ít là được rồi. Nói gì thì nói, con không bỏ công việc ở công ty này đâu. Đàn ông, ai lại không coi trọng sự nghiệp? Không lẽ con vì chuyện riêng tư mà hủy hoại tương lai của mình sao? Nếu như con không có duyên làm rể của ba, thì cũng có thể làm con nuôi ba được mà. Chắc là ba không từ chối mối quan hệ này chứ. Ông Trình sững người nhìn Đình Phương. Ông không ngờ anh lại có ý nghĩ như vậy. Không hề tỏ ra lợt lạc tình cảm với ông sau khi đã sứt mẻ tình vợ chồng với con ông. Quá đỗi vui mừng, ông Trình vỗ vai Đình Phương. Con nói thật đó hả? Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Ba thật không ngờ mình lại còn có cái phước lớn. Có được đứa con gái tốt, đứa con trai tốt bụng như con. Ừ thôi, vậy đi ha. Con không phải là con rể ba, thì con trai ba vậy nhé. Ba thật không biết lấy gì để cảm tạ tấm lòng của con đây, Đình Phương. Không có gì, xin ba đừng khách sáo như vậy. Con làm việc ở đây cũng có lợi cho bản thân mình mà. Không phải hoàn toàn vì ba không đâu. Con đâu được tốt đến vậy chứ. Vì cái gì ba không cần biết. Nói tóm lại, con chịu ở lại giúp cho ba như vậy, ba đã quá vui rồi. Vậy từ mai dọn về ở với ba nghe Phương. Đình Phương lắc đầu. Về chuyện này thì không được đâu ba, bởi vì con không muốn thiên hạ cho rằng con có tham vọng để ba chia tài sản. Hơn nữa, con không muốn Nhật Linh nghĩ không tốt về con. Con ở nhà chú Lâm được rồi, hằng ngày cha con mình vẫn gặp mặt nhau mà, khi nào rảnh con sẽ đến nhà riêng thăm ba. Ông Trình gật đầu, nhìn Đình Phương với vẻ cảm kích. Ông biết Đình Phương làm như vậy là muốn sau này con gái ông còn chỗ để quay về. Như vậy chứng tỏ anh không để tâm oán hận Nhật Linh. Đàn ông như vậy mới đúng là đàn ông chứ. Càng nghĩ, ông Trình càng tức cho đứa con gái ngu muội của mình. Có phước mà không biết hưởng. Cuộc đời sau này của nó đâu dễ gì gặp được một Đình Phương thứ hai. Nhưng Đình Phương đã không còn chấp nhận Nhật Linh, thì ông đành chịu. Ông lặng lẽ quay đi, che giấu tiếng thở dài. Trang Đài ơi, mày có ở nhà không? Nhật Linh đứng trước bậc thềm nhà bạn, lớn tiếng hỏi vọng vào. Cô nghe tiếng đáp, có, quen thuộc của bạn, và kế đó là tiếng lê dép, thói quen của Trang Đài. Khi nhận ra Nhật Linh, ánh mắt Trang Đài đầy vẻ ngạc nhiên. Mày đó hả Linh? Đi đâu mà coi bộ bơ phờ quá vậy? Nhật Linh theo chân bạn vào nhà, cô nói không muốn ra hơi. Khát nước quá, rót cho tao ly nước rồi mình nói chuyện. Trang Đài vội vàng làm cho bạn một ly trà đá. Đến lúc này cô mới nhận ra Nhật Linh tay xách vali, vai lại mang thêm một cái túi xách lớn. Cô trố mắt nhìn bạn. Trời đất, mày đi đâu mà tay xách nách mang trông giống người đi di dân quá vậy? Ê, mày đừng nói với tao là mày giận chồng bỏ đi nghe Linh. Nhật Linh uống một hơi gần cạn ly nước. Cô nhún vai đáp lời Trang Đài. Nếu chỉ là giận chồng thôi, thì tao không tội lệ gì phải bỏ đi. Bởi vì nhà của tao mà, anh ta đi thì phải hơn. Đằng này, tao bị ba tao đuổi. Hồi sáng có ghé đây, nhưng mày đi làm chưa về, nên tao mới lang thang đến giờ này đó chứ. Trang Đài lộ vẻ kinh ngạc. Mày bảo sao? Ba mày đuổi mày à? Có thật không vậy? Ông ấy chỉ có một mình mày là con mà cũng đuổi đi sao? Chuyện gì mà găng dữ vậy nhỏ? Nhật Linh tháo túi xách trên vai, đặt ở bàn trước nhà. Bạn, cô thở ra. Vừa rồi, tao cãi nhau với anh Phương. Tao lỡ lời làm ảnh tự ái bỏ về nhà chú Lâm. Ba tao biết chuyện nên nổi giận đuổi tao đi đó. Mày cãi lộn với chồng ư? Chuyện khó tin thật đó. Tao thấy Đình Phương đàng hoàng lắm mà. Tại sao xảy ra chuyện cãi nhau? Hừ, cũng tại ông cậu của mày mà ra chứ ai. Cái gì? Cậu tao? Mày muốn nói cậu Bình đó hả? Ừ, không phải ông ấy thì còn ai bây giờ? Quang Bình hẹn gặp tao có việc cần nói rõ. Tao cho Đình Phương hay, ổng đồng ý để tao đi. Trong lúc tao với cậu Bình mày dùng cơm ở quán, ba tao tình cờ đi qua trông thấy. Khi về nhà, ổng chửi tao một trận tơi bời. Tao cứ tưởng anh Phương mách lại nên tao gây với ảnh. Đến sáng nay nghe nói, tao mới biết Đình Phương vô tội. Nhưng đã gây rồi, và ảnh cũng đã giận dữ bỏ đi, tao biết làm sao được. Ba tao vì tức giận chuyện này nên mới đuổi tao ra khỏi nhà, lại còn tuyên bố không nhìn tao là con nữa. Hôm nay tao tới đây là muốn nhờ mày cho ở tạm, chứ bây giờ tao không biết phải đi đâu nữa Đài à. Vậy sao mày không qua nhà chú Lâm tìm anh Phương? Mày có thể ở chung với ảnh mà. Nhật Linh trợn mắt. Cái gì? Mày biểu tao đi kiếm Đình Phương à? Còn lâu tao mới vác mặt qua bên đó. Ổng phải kiếm tao về thì đúng hơn. Tại ổng nên tao mới bị ba tao đối xử như vậy. Đến lúc này mà mày còn nói ra được những lời vô ý đó hay sao Linh? Mày thật là bậy bạ. Đã có chồng sao không an phận? Còn hò hẹn với cậu tao làm gì? Đàn ông nào mà lại không ghen chứ? Cho mày hay, cậu Bình tao không phải là hạng đàn ông lý tưởng đâu nghe. Tao là cháu mà còn không bên cho cậu ấy được, thì mày coi chừng lắm đó Linh. Ai đời cưới được người vợ tốt như Mợ Thu Vân Thu mà cậu ấy vẫn không chịu sửa đổi. Cứ nay cô này, mai cô khác, lại toàn cặp bồ với những người mà cậu ấy dạy khiêu vũ như mày trước kia đây vậy. Mợ Vân Thu nói mãi, cậu ấy vẫn không nghe. Mới đây lại thuê nhà lén lút sống với cô bồ trẻ. Mợ tao biết được nên đã ly thân rồi. Nghe mợ ấy nói trong thời hạn một năm, cậu Bình không sửa đổi thì chắc phải ly dị nhau thôi. Hừ, không ngờ cậu ấy lại lén lút hẹn hò với mày nữa. Cuộc hôn nhân này có nguy cơ đổ vỡ rồi đó, Linh à. Mày khôn hồn thì thức tỉnh đi. Cậu Bình tao không biết giữ hạnh phúc nên tan vỡ đã đành. Còn mày, chẳng lẽ gặp người đàn ông tốt như Đình Phương mày cũng bỏ được hay sao? Những lời Trang Đài nói ra làm Nhật Linh không làm sao tránh khỏi bàng hoàng. Từ lúc cô lấy chồng, Trang Đài chuyển xuống làm ở chi nhánh 1, còn cô thì phụ Đình Phương trông coi công ty đặt ở trung tâm, nên đôi bạn ít có dịp gần gũi tâm sự. Vả lại, lúc đó lòng Nhật Linh cũng có giận Trang Đài vì cô không ủng hộ tình cảm của mình với Quang Bình, nên những gì xảy ra Nhật Linh không thể nắm rõ được. Bây giờ nghe Trang Đài nói, cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Những lời mày nói là sự thật sao Đài? Chẳng lẽ anh Bình lại tệ đến nỗi ấy? Mày không tin à? Tao là cháu ruột, chẳng lẽ lại đặt chuyện nói xấu cậu Bình? Cậu ấy tệ từ lâu rồi nhỏ à? Chỉ thương cho chị Vân Thu bạc phước, nếu hồi đó cô dâu là mày, tao dám chắc đã ly dị từ lâu. Tao thật sự không muốn có thêm người con gái nào tin lầm và đau khổ vì cậu ấy nữa. Nghe tao đi Nhật Linh, nếu quả tình mày để đổ vỡ hạnh phúc vì cậu Bình thì nhất định mày sẽ phải hối tiếc. Nhật Linh cúi đầu, đôi môi mím chặt, cõi lòng đầy phân vân. Thật ra cô chỉ dự định ở tạm nhà Trang Đài, sau đó sẽ tìm cách gặp Quang Bình để xem anh tính thế nào khi cô đã hoàn toàn tự do. Nhật Linh cầm tay bạn khẽ nói, tao bây giờ đã hết đường chọn lựa rồi Đài à. Chồng thì bỏ, cha thì xua đuổi. Bây giờ nếu không có anh Bình, tao không biết phải nương tựa vào ai đây. Cái gì? Bộ mày tưởng cậu Bình tao có thể bảo bọc được cuộc đời mày hay sao? Không đâu Linh, kinh tế cậu ấy còn phụ thuộc gia đình. Cậu ấy không giỏi được như chồng mày đâu. Tốt nhất là mày nên quay về, trở về xin lỗi Đình Phương để hàn gắn tình cảm. Chứ bây giờ mày đến với cậu Bình, tức là mày đã tự hủy hạnh phúc của mình, lại còn góp phần thúc đẩy cậu mợ tao ly dị. Tao hoàn toàn phản đối chuyện này. Nói đi nói lại, mày cũng chỉ vì muốn giúp Vân Thu bảo vệ cái hạnh phúc mơ hồ này mà thôi. Chính anh Bình đã nói với tao là anh không bao giờ quên tao được. Cũng vì chuyện này nên vợ anh mới ghen tuông và hất hủi chồng. Ừ, cho rằng anh Bình có lăng nhăng đi. Nhưng chuyện đó xảy ra, tao nghĩ là do vợ ảnh không biết cách giữ chồng nên ảnh mới như vậy. Và dù Quang Bình có xử tệ với ai, thì tao vẫn là trường hợp ngoại lệ. Nếu bây giờ tao trở lại với ảnh, bảo đảm ảnh sẽ tán thành hai tay. Tao đã nói như vậy, mà mày vẫn còn nuôi ý định điên rồ đó sao Linh? Mày đúng là yêu mù quáng đến độ không còn phân biệt được giữa đắng cay và hạnh phúc. Mày thật là hết thuốc chữa rồi. Giữa lúc đôi bạn đang cãi nhau, thì Vân Thu đến. Cô có vẻ rất vội, đi thật nhanh từ ở ngoài vào. Trông thấy Trang Đài, cô nói ngay. Hết rồi Đài ơi, chắc là tôi phải ly dị với anh Bình thôi. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Anh ấy thật là tồi tệ. Trang Đài lai vai Vân Thu. Chuyện gì nữa vậy mợ? Vân Thu lúc này đã trông thấy Nhật Linh. Nhưng dường như sự có mặt của Nhật Linh không làm cô bận tâm. Cô ngồi phịch xuống ghế, đôi dòng lệ lăn dài trên má. Hôm qua đi chợ, tôi tình cờ gặp được Bích Dung, người con gái đã có một thời gian là tình nhân của anh Bình. Cô ta khóc và báo cho tôi biết đã mang thai 2 tháng. Bây giờ gia đình cô làm dữ, buộc cô phải phá thai để làm lại cuộc đời. Nhưng ý cô không muốn. Bích Dung năn nỉ tôi. Cô ấy bảo, nếu như tôi cảm thấy đời sống vợ chồng giữa tôi và anh Bình không có hạnh phúc, thì xin tôi chấp nhận ly hôn để con cổ được sống hợp pháp với anh Bình và đứa bé vô tội kia không bị chối bỏ. Đêm qua tôi thao thức và suy nghĩ trắng đêm. Có lẽ là Bích Dung nói đúng, hôn nhân này đã hết cách cứu vãn rồi. Thôi thì thà ly dị cho xong. Không thể được, Vân Thu. Mợ không có lý do gì để nhường chồng cho cô gái đó. Trước khi yêu cậu Bình, cô ta đã biết rõ cậu ấy đã có vợ. Vậy mà cổ vẫn cứ lao vào mối tình mù quáng này, thì hậu quả hôm nay cổ phải ráng gánh chịu, coi như một bài học nhớ đời. Nếu mợ tội nghiệp cô ta, thì ai sẽ tội nghiệp cho cuộc đời gian dở của mợ đây hả? Trang Đài đang nói về trường hợp của Bích Dung, mà Nhật Linh tưởng tượng như bạn có ý trách mình. Cô không muốn tin đó là sự thật, nhưng những giọt nước mắt của Vân Thu đã bắt cô phải tin vào sự thật phũ phàng. Nếu Quang Bình quả là người như vậy, thì cuộc đời cô sẽ ra sao? Giọng nói của Vân Thu vẫn vang lên đều đều bên tai Nhật Linh. Đời của tôi coi như đã lỡ làng. Tại tôi yêu lầm người, nên đành chịu khổ. Dù sao, tôi cũng chưa có con với anh ấy. Vấn đề ly hôn cũng dễ dàng thôi. Hơn nữa, Bích Dung có nói với tôi là cô ấy đã gặp anh Bình và cho anh biết về giọt máu của mình. Anh trả lời rằng còn đang bị ràng buộc quan hệ vợ chồng với tôi, nên không thể nhận con được. Vậy thì tôi còn giữ lại người chồng phản bội ấy làm gì nữa chứ? Tình cảm trong lòng tôi có lẽ đã phai tàn. Chấp nhận xa Quang Bình lần này, tôi vĩnh viễn không có hối hận đâu. Trang Đài bất chợt vỗ mạnh vào vai Nhật Linh, lớn tiếng nói. Đó, mày đã nghe thấy tất cả rồi chứ? Cậu Bình tao là như vậy đó, bây giờ mày còn muốn nối lại tình xưa nữa hay thôi? Vân Thu nhìn sững vào Nhật Linh. Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ. Nhật Linh, bộ cô định tiếp tục quan hệ với anh Bình hay sao? Vậy còn chồng cô tính sao đây hả? Trang Đài đáp thay bạn. Nó đã hẹn gặp với cậu Bình và cãi nhau với chồng nên anh ấy giận bỏ đi rồi. Sau đó nó lại bị ba nó đuổi khỏi nhà nên tính chọn cậu Bình làm chỗ dựa trong phần đời còn lại đó. Tôi đã nói sự thật để khuyên nó trở về, nhưng nó không nghe, còn cho rằng tôi bên mợ và nói xấu cậu mình nữa chứ. Mà nghĩ coi, Nhật Linh có đúng là mù quáng hay không? Vân Thu bước tới trước mặt Nhật Linh, giọng cô thật rõ ràng. Cô Linh à, tôi nghĩ chắc cô điên rồi đó. Tại sao lại vì một gã đàn ông đa tình, vô trách nhiệm như Quang Bình mà từ bỏ hạnh phúc với mình chứ hả? Tôi đã từng gặp chồng cô, anh ấy là người đàn ông hiếm có, hết lòng yêu thương cô đấy, Linh à. Chuyện Đình Phương có yêu thương tôi hay không, chỉ làm sao biết được chứ? Sao lại không? Trong câu chuyện với tôi, anh Phương lúc nào cũng nhắc tên cô với tất cả ý tốt và niềm tự hào mà chỉ có những người đang yêu mới có thể biểu hiện được. Anh ấy đã vẽ vời trước mặt tôi một bức tranh đầy hạnh phúc giữa ảnh và cô. Thật đến nỗi tôi tin ngay vào những điều ảnh nói, và lại còn chúc phúc cho cô nữa kìa. Không ngờ, đó chỉ là ảo tưởng. Thì ra, cô đối với chồng không có chút lòng tin. Tại sao cô lại phải thả mồi bắt bóng như vậy? Ngay lúc này cô quay về vẫn còn kịp, chứ để mất người chồng như anh Phương, cô sẽ hối hận suốt đời. Trong tâm tư, Nhật Linh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi lời lẽ đầy sức thuyết phục với của Vân Thu và Trang Đài. Nhưng với bản tính ngang tàn vốn có, cô lại không dễ dàng chấp nhận sự thật. Cô trả lời một cách bướng bỉnh, dù nói ra khác hẳn với ý trong lòng mình. Chuyện của tôi biết tự lo liệu, không cần mấy người quan tâm. Trang Đài, mong rằng mày nể vì tình bạn cho tao lưu lại đây vài ngày, sau đó tao sẽ tìm nơi khác, không làm phiền mày lâu đâu. Trang Đài cao mày. Mày nói thế, có nghĩa là mày nhất định không chịu quay trở lại. Quay lại đâu? Và ở với ai? Bộ mày tưởng ba tao sẽ dễ dàng để cho tao về nhà hay sao? Tánh của ba tao biết rõ mà. Ông ấy đã quyết định thì khó mà lay chuyển được. Còn Đình Phương, nếu ảnh thương tao thì ảnh sẽ tự tìm kiếm tao và đón tao về mái ấm. Còn nếu không thì Nhật Linh này cũng không cần van xin ai ban bố tình thương. Tao có thể tự lo liệu đời mình, rồi mày xem, tao không đến nỗi chết đói đâu Đài à. Nhật Linh, mày định đi đâu nữa đó? À không, tao chỉ muốn ra ngoài một lát để thư giãn đầu óc mà thôi. Làm ơn cho tao gửi đồ đạc ở đây nghe. Mày và chị Vân Thu cứ tự nhiên tâm sự, tao đi dạo một lát sẽ quay về. Nhật Linh ra đến cửa rồi, còn nghe tiếng Trang Đài nói với theo. Hy vọng lúc chỉ có một mình, mày sẽ suy nghĩ lại nghe Linh.